Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 172, góc truyện audio.com. Ta cắn. Đông Nam đúng theo mục tiêu đã định dùng sức người cắn mặt Long Đình Vũ. Trong lòng thống khoái tràn trề, mà Hoa Hương cùng Long Tiếu ngơ ngác nhìn một màn bất khả tư nghị. Này, đây là sao? Chẳng lẽ Đông Nam tạo cho hai người cơ hội tranh thủ chạy trốn sao? Chính là có thể đi được chứ. Hắn kia thân hình nhỏ bé, còn chưa đủ để Long Đình Vũ luyện tập đi. Người lấy sắc dụ ta sao? Vì thay hai người kia tranh thủ cơ hội ở cùng một chỗ. Long Đình Vũ thoải mái nằm ở nơi đó, không có lên án, nói giỡn, vì cái gì phải đứng lên? Khó có được tiểu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, còn dâng như thế nhiệt tình môi thơm. Tuy rằng hắn phạm vi hôn quá rộng, chính là vẫn ở bên trong phạm vi khuôn mặt rộng lớn. Bất quá cuối cùng là hôn thôi. Đầu lưỡi ở trên làn da cùng hàm răng nhẹ nhàng khẳng cắn tạo cảm giác ma sát thật là tối thoải mái. Sắc dụ, cái gì sắc dụ? Đông Nam mông lung nghĩ. Rồi hắn cuối cùng cũng biết Long Đình Vũ lời nói là có ý tứ gì. Lần này, gương mặt hắn đều hóa hồng. Ngao, một tiếng nhảy dựng lên. Hắn đỏ mặt nổi giận nói. Ngươi nói bậy cái gì? Ai sắc dụ ngươi? Ta nghĩ cắn chết ngươi. Chính là lại không dám quá dùng sức mà thôi. Tức chết hắn, nếu không phải sợ đem hắn cái mũi cắn đứt sẽ làm bại lộ thân phận cầu yêu. Ngươi tưởng hắn sẽ thay hỗn đản này giữ lại cái mũi sao? Đến cắn chết ta a, hướng nơi này cắn, Long Đình Vũ chỉ chính mình cổ. Kia động tác vì sao nhìn giống như đang đùa giỡn. Đông Nam cầu năng lực biết trước nguy hiểm lại phát huy. Kia nam nhân trên mặt mặc dù đang cười, khả hắn nhìn về phía mình ánh mắt hảo. Quả là một kẻ đáng sợ a, giống như nghĩ muốn một ngụm đem mình ăn vào trong bụng. Hại hắn nổi hết da gà. Quên đi, nên dừng lại ở đây thôi. Này tiểu gia khỏa tuy rằng thực ngốc, nhưng thoạt nhìn đối nguy hiểm vẫn là thực mẫn cảm. Long Đình Vũ dù bận vẫn ung dung đứng dậy. Rồi mới nhìn về phía Hoa Hương cùng Long Tiếu một bên ngơ ngác như nằm mộng. Ân, các ngươi trả lời làm sao? Ta vừa rồi nói lời thực dễ hiểu. Long Tiếu, ngươi hiểu rõ rồi chứ? Long Tiếu sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn trong mắt truyền qua vài loại cảm xúc. Thống khổ, cầu xin, kiên quyết. Cuối cùng hắn dứt khoát nói. Thiếu chủ, ngươi thật sự đáp ứng có thể không cưới Hoa Hương? Có thể cho nàng tự lựa chọn người yêu sao? Hắn nhìn Long Đình Vũ trịnh trọng gật đầu. Không khỏi mỉm cười nhìn về phía Hoa Hương một bên khóc lớn. Nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng. Chuyện của chúng ta, ngay từ đầu ta đã biết là không có khả năng. Có thể cùng ngươi ở chung như thế một vài ngày. Làm cho ta mang ký ức chết đi. Là lão thiên gia đã khai ân. Hơn nữa, còn đổi lấy hạnh phúc sau này của ngươi. Đáp ứng ta, nhất định phải tìm một người so với ta còn yêu ngươi hơn. Đáp ứng ta, hắn nhẹ nhàng nắm tay Hoa Hương. Rồi lại bỗng nhiên buông ra. Xoay người liền nhảy vào liên chi. Tiếu ca ca, Hoa Hương hét thảm một tiếng. Định tiếp theo sẽ nhảy xuống. Lại, trung thành hộ chủ, Đông Nam khẩn cấp ôm lấy. Hắn lo lắng an ủi Hoa Hương. Tiểu thư, vừa rồi hắn bảo ngươi sau này hãy tìm một người so với hắn còn yêu ngươi hơn. Ngươi không thể chết được a, ta muốn bảo hộ ngươi. Không cần, ta không cần. Trừ hắn ra, ta còn có thể tìm được ai so với hắn yêu ta hơn sao? Không có khả năng sẽ tìm được kẻ nào ngốc như hắn, Hoa Hương khóc kêu. Còn muốn thả người hướng liên trì nhảy xuống. Lời của nàng làm cho Đông Nam lập tức phản ứng. Thế là hắn quay đầu hướng Long Đình Vũ tức giận kêu lên. Chính là, tiểu thư còn đi đâu mà tìm người so với kia cái ca ca càng yêu nàng a, ngươi sẽ giúp nàng tìm sao? Quả nhiên rất thâm tình a. Long Đình Vũ vẫn là cười đến vô tâm vô phế. Ha ha, này Đông Nam thật đúng là đáng yêu. Ngay cả bộ dáng tức giận của hắn đối với mình đều như vậy đáng yêu. Hơn nữa, vì chủ nhân dám cùng mình thẳng thắn đối đầu. Này tiểu gia khỏa rất ngốc. Vẫn là nên khen ngợi hắn dũng cảm đi. Yên tâm đi, Long Tiếu gia khỏa bơi lội tốt lắm. Có thể ở Trường Giang bơi qua bơi lại 2 vòng. Liên Chỉ nho nhỏ này. Hắn bơi 2 ngày 2 đêm cũng sẽ không mệt. Long Đình Vũ mắt nhìn Liên Chỉ. Hắn bất quá là lợi dụng tâm lý của người đang cực độ sợ hãi cùng tuyệt vọng thử Long Tiếu một phen. Kết quả người này vào thời khắc sinh ly tử biệt dường như đã quên chuyện mình là bơi lội đại vương. A, Hoa Hương ngừng khóc. Đông Nam cũng vẻ mặt ngạc nhiên. 3 người đồng loạt nhìn phía trong nước. Đã thấy dưới Liên Chỉ im ắng. Sau một lúc lâu không toát ra một bóng người. Sao vậy? Đông Nam nghi hoặc nhìn về phía Long Đình Vũ. Người nói hắn bơi lội tốt lắm. Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn ở lại dưới nước? Chờ chúng ta đi rồi hắn trở lên sao? Cái này gọi là... Cái này gọi là kế hoãn binh có phải hay không? Hắn thực khờ dại khoe khoang chính mình 36 kế. Đã thấy Long Đình Vũ bỗng nhiên biến sắc. Lẩm bẩm nói. Này cố chấp. Rồi mới một trường đánh về phía Liên Chỉ. Kích khởi hoang loạt bọt nước. Hắn hét lớn. Long Tiếu. Tiếng hô chưa xong. Rầm. Một tiếng. Từ Liên Chỉ hiện ra một cái đầu người. Đúng là Long Tiếu. Hắn khụ khụ vài tiếng. Từ miệng phun ra mấy ngụm nước. Rồi mới lắc đầu. Khổ sở mặt đối Long Đình Vũ hô. Thiếu chủ. Không được a, ta bỗng nhiên nhớ tới chính mình biết bơi. Mỗi khi bế khí không được. Thời điểm nước đi vào. Ta liền nhịn không được phải thoát lên. Ngươi vẫn là tìm một kiểu chết khác đi. Ta đấu không lại bản năng của chính mình a. Long Đình Vũ giờ khóc giờ cười. Nhìn cấp dưới như thế. Hắn thật sự không biết nên làm gì thì tốt. Tức giận đem Long Tiếu kêu lên. Hắn đem ánh mắt đầy mưu kế hướng Hoa Hương. Biểu hiện của Long Tiếu ngươi đều thấy được. Ta cũng tin tưởng hắn là thật lòng yêu ngươi. Bất quá ngươi thì thế nào? Ngươi có năng lực vì hắn hy sinh đến mức nào? Muốn ta thành toàn cho 2 người các ngươi. Tổng yếu làm cho ta đánh giá một chút tình yêu của các ngươi có đáng giá cho ta làm như vậy hay không đi. Ta cũng có thể vì hắn mà chết. Ta không biết bơi. Ta hiện tại là có thể nhảy xuống Liên Chỉ. Hoa Hương kích động nói. Đông Nam vừa nghe. Sợ tới mức lập tức tiến lên ngăn lại nàng. Vội vàng nói. Không được a tiểu thư. Ngươi nhảy xuống. Nhất định sẽ chết. Tên hỗn đản này cho dù đáp ứng ngươi cùng Long Tiếu ca ca cùng một chỗ cũng không được làm a. Cách chương.